Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 đệ 16, 18 chương, hôm sau, mang theo phía nam đặc gian mang đến đặc sản quà tặng đi trước anh thân vương phủ thỉnh an. Lý Vương Phi kính trọng nàng học vấn, tự nhiên chu đáo, thả không tế đề, bởi vì thu chỗ tốt, đầu nhập môn hạ, đương nhiên là muốn có qua có lại. Tưởng chủ ý vì sau lưng chân chính chủ tử kiếm tiền. Không thiếu được từ tương đối đơn giản làm khởi. Nàng hoa 5 ngày thời gian tìm kiếm tài liệu. Cũng may Đông Kinh thương nghiệp phồn hoa. Nhưng chỉ cần có tiền, mua được đồ vật đều không khó. Nàng làm những việc này đều từ nghĩa nữ Triệu Duyệt vì nàng trợ thủ. Nàng tạm thời không nghĩ người khác biết. Xà phòng nhất thô lậu cách làm là dầu trơn. Thủy cung kiêm. Ở cái này khi tới không có công nghiệp thạch, chỉ có tự phân cho chung lấy ra. Loại này công nghệ Trung Quốc cổ nhân lại đã sớm phát minh. Phía Nam các tỉnh lỵ dùng phân cho lấy ra thực vật kiềm chế dùng các loại dân gian thực phẩm. Tỷ như ma dụ đậu hủ, Triệu Thanh Y lấy ra ra thực vật kiềm. Sau đó đem dầu trơn cùng kiềm dịch ấn nhất định tỷ lệ đoái ở bên nhau. Đun nóng quấy đều, làm này sự xà phòng hóa. Lại ngã vào khuôn đúc, đãi nó làm lạnh chính là xà phòng. Triệu Thanh Y còn từ hương lộ trong tiệm mua hoa hồng hương lộ. Hoa nhài hương lộ này đó tương đối quý đồ vật, tăng thêm với chuyên môn cấp vương phi, quận chúa, thái tử phi chuẩn bị xà phòng bên trong. Triệu Thanh Y cùng Triệu Duyệt vội 3 ngày, chế tạo nhiều phê xà phòng cùng xà phòng. Triệu gia người chỉ biết các nàng chuẩn bị chút nồi cùng khuôn đúc. Tiêu hao vài thùng dầu trà, dầu cải, nội tình lại là không biết, nhưng Triệu Thanh Y nói không cần quấy rầy nhau, chỉ cần nhớ rõ cho các nàng đưa cơm liền hảo. Hiện tại nàng tương đương với là một nhà người tâm phúc. Bọn họ thật không có quấy rầy. Đóng gói khi, nàng mới làm tẩu tử nha hoàn tới hỗ trợ. Lần này, nàng là làm được cũng đủ nhiều. Trong nhà chính mình dùng cùng tặng lễ đều vậy là đủ rồi. Thật sự thực sạch sẽ nha, so tạo đậu giặt sạch thoải mái đến nhiều. Minh Hà quận chúa nhìn xem vừa mới còn dính với mỡ tay. Nhưng xà phòng tẩy sau, chẳng những sạch sẽ thoải mái thanh tân, còn mang theo hoa nhài hương thơm ni. Lý Vương Phi nhìn đến toàn quá trình. Cũng không cấm kinh ngạc, rồi lại nhịn không được nghe vừa nghe trong tay tạo tử thanh hương. Loại này hương vị làm người cảm thấy một loại tịnh sàng. Triệu nương tử này phân lễ nhưng thật ra đặc biệt, không biết ngươi là như thế nào được đến. Triệu Thanh Y nói, đây là ta chính mình là Mân Ni Vương Phi cảm thấy ta làm như vậy đồ vật Đông Kinh bá tánh cùng. Quan lại nhân gia có thể hay không mua? Minh Hà quận chúa nói, đương nhiên sẽ mua, ta liền sẽ mua, có thứ này tắm gội, nói vậy cũng sạch sẽ đến nhiều. Triệu Thanh Y chắp tay nói. Ta đang muốn hiến phương, để báo thái tử điện hạ ơn chi ngộ, vương phi cùng quận chúa ân cứu mạng, lấy này phương kiến cái xưởng, chế tạo vật ấy, gần nhất bán đến lợi nhuận, thứ hai này xưởng sở ra cũng có thể hướng triều đình nộp thuế. Gia tăng triều đình tài chính thu vào, Minh Hà quận chúa nói. Ngươi muốn đem này pháp dâng cho, thái tử ca ca, không dối gạt quận chúa. Ta một nhà già trẻ cũng chờ ta dưỡng, ta tưởng chiếm một thành lợi, từ thịnh không nghĩ tới nhanh như vậy có thể thu được hồi báo. Triều đình nhiều ít quan viên cầu lấy công danh, chính là tưởng từ triều đình đến lợi, nhưng lại hồi báo triều đình cái gì? Như vậy đồ vật, có thể bị rất nhiều sĩ phu nói là kỳ, dâm, kỹ xảo. Nhưng là bọn họ đáy lòng lại sẽ điên rồi giống nhau muốn được đến. Bởi vì này đại biểu cho cuồn cuộn không ngừng tiền, từ thịnh thực mau triệu kiến Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y lấy ra sớm chuẩn bị tốt nhà xưởng kiến tạo ngắn hạn quy hoạch cùng trường kỳ quy. Hoạch kỹ càng tỉ mỉ phương án, bao gồm đầu tư dự toán, bản vẽ mặt phẳng, nhân viên tổ chức giá kết cấu, lợi nhuận suất cùng dự đánh giá năm sản lượng tiêu chuẩn cơ bản hạ năm tiền lời. Năm nộp thuế ngày, Từ Thịnh nhìn đến này đó tinh tế đồ vật, mới chân chính khiếp sợ mà nhìn nàng, nói, Triệu nương tử thật là cô chi tăng hoàng dương nha. Triệu Thanh Y nói, không dám cùng tiên hiền đánh đồng, Từ Thịnh cười nói. Triệu nương tử tinh với tính nhẩm, bút bút rõ ràng, lại là cùng tiên hiền gần, Từ Thịnh thầm than, vì sao là cái nữ tử đâu? Hắn tin tưởng, sau này nàng có thể làm càng nhiều sự tới, mà hiện tại, liền trước làm nàng làm cái này tạo xưởng thử xem thủy. Nàng là kỹ thuật nhập cổ, không cần bỏ vốn, mà Từ Thịnh ra dự toán 4 vạn lượng tiền bạc, hơn nữa đem Lý Tế Năm cùng Tào Tĩnh phái tới bảo hộ hiệp trợ nàng. Mà anh thân vương phủ tắc xuất xưởng chỉ, Minh Hà quận chúa mang hồng y nữ vệ hiệp trợ công tác. Đầu tiên, chính là nặc danh ở Đông Kinh phố xá chiêu công, tuy muốn phòng thu chi, công văn cùng bình thường công nhân, một bên thỉnh người ấn đổ cái nhà xưởng, một bên Triệu Thanh Y phải đối mời dự trữ công nhân viên chức tiến hành tư tưởng giáo dục cùng nhà xưởng chế độ học tập. Phòng thu chi cùng công văn còn phải tiến hành kiểu mới ghi sổ pháp cùng nhà xưởng tiêu chuẩn công văn cách thức học tập, cuối cùng còn muốn khảo thí bình xét cấp bậc, bởi vì đến chính thức nhập chức mới xuất hiện điểm lương bổng chung kỹ thuật tiền trợ cấp chia làm tứ đẳng, giáp đẳng cùng đinh chờ nguyệt thu vào sẽ kém gần gấp đôi. Sau này đinh chờ muốn lên tới giáp đẳng liền phải xem biểu hiện cùng công nhân viên chức khảo hạch. Mà thăng chức tăng lương cơ hội trừ phi cố ý ngoại công lao được đến ân điển. Chỉ có đồng cấp công nhân viên chức trung giáp đẳng có tư cách cạnh xính. Lúc này hết thảy còn không thiếu được nàng thân lực trào tiến độ. Chỉ có thể từ sớm vội đến vãn, lại là liền vương vi sắp sinh hài tử sự đều thiếu chút nữa quên. Cái này đủ tháng hài tử muốn sinh ra, tuy rằng biết đến nhân tâm đế đều rõ ràng. Bọn họ vẫn là chuẩn bị làm bộ là sinh non, thượng thư phu nhân cấp nữ nhi số tiền lớn thỉnh hai cái bà đỡ. Cũng phái tâm phúc ma ma ở vương vi bên người, mấy tháng vương vi du rú trong nhà, chỉ là vì không cho quá nhiều người nhìn đến nàng đủ tháng bộ dáng. Này nguyên là trong kế hoạch nên làm như vậy, nhưng lúc này vương vi lại cảm thấy là Triệu Thanh Y hại nàng. Vương Vi đối với Triệu Thanh Y có thể bình yên hòa ly, mà không có ấn nàng suy nghĩ phương pháp chết đi, hận đến ngứa răng, nàng trọng sinh nhân sinh, nàng là duy nhất ngoài ý muốn đến làm nàng không kịp ứng đối. Làm nàng hoàn mỹ nhân sinh bịt kín bóng ma, chờ hai tử sinh hạ sau, nuôi lớn một chút, người khác vô pháp chứng thực có phải hay không sinh non khi còn nhỏ. Nàng định sẽ không dễ dàng buông tha Triệu Thanh Y, Minh Hà quận chúa nhìn nàng chê cười, nàng không có cách nào, nhưng là Triệu Thanh Y một cái hương phụ, nàng còn không có biện pháp sao? Triệu Thanh Y rốt cuộc nhớ tới vương vi sinh sản sự. Vì thế cấp chính mình thả 3 ngày tiểu giả, nàng không nghĩ hại vương vi tánh mạng, bất quá nàng muốn đem sinh non diễn làm xong mỹ. Lại không có như vậy tiện nghi. Ban đêm, nàng thay đổi y phục dạ hành ẩn vào Trạng Nguyên phủ. Nguyên chủ ở Trạng Nguyên phủ trụ quá 2 năm, địa hình lại là trong trí nhớ quen thuộc, nàng khinh công chỉ là học cấp tốc chín âm nhất định trình độ. Nếu này gặp gỡ thế giới này tuyệt thế cao thủ, đó là chết chắc rồi, nhưng là Trạng Nguyên phủ hiện tại không có người biết võ công. Hai cái bà đỡ bị hảo sinh hầu hạ ở tại cùng cái trong lâu. Lấy vương gia năng lực đương nhiên không ngừng có thể dự bị này đó. Nhưng là việc này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Ngày mai buổi sáng, vương vi liền phải sinh, nguyên chủ tuy rằng không có chứng kiến, nhưng là nàng vào kinh sau cũng biết vương vi hài tử sinh nhật. Triệu Thanh Y trước sau lẻn vào hai cái bà đỡ trong phòng. Điểm các nàng huyệt, sau đó lấy ra hệ thống đại lễ bao chung, nhuyễn cốt đan. Cấp 2 người ăn vào, loại này dược dùng sau 2-3 thiên khởi không được giường. Như là được nghiêm trọng phong hàn, lại hoặc như là trúng gió giống nhau. Vương Vi cùng Thẩm Tuấn ở tại chính viện, gian ngoài còn có người gác đêm, chỉ có thể dùng mê hương. Trong phòng còn có ánh đèn dầu như hạt đậu, đây cũng là quan lại nhân ra vì đi tiểu đêm phương tiện. Triệu Thanh Y nhìn cộng gối 2 người. Bay nhanh ra tay điểm 2 người ngủ huyệt, nàng hiện tại dễ dàng nhưng làm vương vi 1 thi 2 mệnh. Nhưng nàng có làm người điểm mấu chốt, kiếp trước hại nàng tánh mạng, nhưng là kiếp này kia hết thảy còn không có phát sinh. Nàng sẽ không trở thành trọng sinh phục kia không có phát sinh thù. Trở thành báo thù nô lệ, nhưng bọn hắn vẫn luôn tản nàng ở đương Thẩm Tuấn phu nhân khi khinh không trinh không hiền bất. Hiếu lời đồn, hào cấp chính mình tẩy trắng, tới mà không hướng phi lễ cũng, cấp điểm giáo huấn cùng vạch trần chân tướng. Nàng lại không thẹn với tâm ân y nàng ở vương vi hạ điểm suy yếu dược. Sẽ không muốn mạnh, nhưng ngày mai giả sinh non biến thật khó sản, Thẩm Tuấn tắc tiện nghi hắn, cấp hạ hệ thống xuất phẩm hợp hoan tán. Ở lão bà khó sinh khi, Thẩm Tuấn lại đang làm nữ nhân, kia nhưng có ý tứ. Nàng tâm tình sung sướng mà thi triển khinh công nhảy ra Trạng Nguyên phủ. Lặng lẽ trở về Triệu gia. Sát một người kỳ thật là kẻ yếu biểu hiện, nàng xưa nay không thích, Thẩm Tuấn cùng Vương Vi cả đêm ngủ đến đặc biệt trầm. Vương Vi tỉnh lại khi phát hiện Thẩm Tuấn cuốn đi chăn. Chính mình nửa người lộ ở bên ngoài, hiện tại 9 tháng đế, thời tiết chính chuyển lạnh đâu, nàng cảm thấy cả người không có sức lực, ám đạo không tốt, không phải là đến phong hàn đi. Thẩm Tuấn cũng tỉnh lại, sáng sớm. Hôm nay, một trụ kình thiên, đặc biệt lợi hại. Đã vượt qua ngày thường bình thường sinh lý phản ứng. Hắn thân thể lửa nóng. Hào tưởng, tuy rằng, Vương Vi đem cây cửu lý hương cùng chỉ hương cho hắn. Nhưng là vì tỏ vẻ đối nàng tôn trọng, hắn cũng không cùng các nàng cùng nhau ngủ. Đều là xong việc chạy lấy người, mà hắn chạm vào các nàng thời gian cũng không nhiều lắm. Ni hắn hiện tại nhìn Vương Vi lớn bụng. Đều là phong tình vô hạn, nhào lên đi ôm nàng lại thân, lại sờ. Vương Vi đẩy hắn lại là xử không ra nhiều ít sức lực. Thẩm Tuấn còn tưởng rằng nàng cũng tưởng, bọn họ chi gian đang mang thai khi cũng không phải không có. Chẳng qua Thẩm Tuấn phải cẩn thận, đều không thể tận hứng. Thẩm Tuấn buông miệng thoát nàng quần áo khi, nàng mới nhắc nhở chính mình ở dự tính ngày sinh không thể làm cái này. Thẩm Tuấn nói, thực xin lỗi, Vi Nhi, ta quá tưởng ngươi. Vương Vi đối với hắn buổi tối cuốn đi chăn sự cũng không trách hắn. Nhưng nàng thật không quá thua phục, cây cửu lý hương mang theo tiểu nha đầu hầu hạ bọn họ rời giường. Thẩm Tuấn ánh mắt ở cây cửu lý hương cùng những cái đó tươi mới tiếu lệ tiểu nha hoàn trên người. Khó có thể rời đi, Vương Vi bởi vì suy yếu, lại còn không có nhìn đến hắn khác thường. Thẩm Tuấn bởi vì thê tử liền tại đây mấy ngày, hướng Hàn Lâm viện tố cáo mấy ngày giả, cho nên ăn qua cơm sáng sau, hắn lấy đi thư phòng vì từ rời đi, lại làm tiểu nha hoàn đi triệu Chỉ Hương tới hầu hạ. Chỉ Hương nguyên là trực đêm, cho nên buổi sáng nàng không lo giá trị, tiến thư phòng, đến gần nhà mình Tuấn Mỹ mới cao Trạng Nguyên lão ra bên người. Đã bị bá đạo áp đảo. Chỉ Hương thập phần say mê, lúc trước Vương Vi cùng Thẩm Tuấn thành tựu chuyện tốt, Chỉ Hương, công không thể không, chẳng những là nàng thủ môn, xong việc vẫn là nàng thu thập, nàng cũng sớm tại thơ hội thượng đối ngay lúc đỏ áo bào trắng tài tử Thẩm Tuấn khuynh tâm. Nhưng nàng không có khả năng gả cho hắn, tiểu thư có thể gả, sau đó nàng đương cái của hồi môn nha hoàn, nàng quả nhiên như nguyện. Cô ra thật là quá dũng mãnh phi thường, nàng quả thực là quá vui sướng. Vương Vi ăn qua cơm sáng sau lại nhấc không nổi tinh thần. Sợ bệnh nặng, phái người đi thỉnh Trương Đại Phu tới. Đây là Vương Thượng Thư người, tuy không phải tinh với phụ khoa, nhưng cũng là y thuật cao minh Đại Phu. Trương Đại Phu còn không có tới. Vương Vi lại ở trên giường đột nhiên đau từng cơn, không cấm kinh hãi. Vương Vi bên người một cái ma ma lập tức quyết đoán phái người đi thỉnh Thượng Thư Phu Nhân. Cây cửu lý hương tắc kêu tiểu nha đầu đi truyền bà đỡ. Kết quả hồi báo nói hai cái bà đỡ buổi tối không có đắp chăn đàng hoàng. Đều được phong hàn, Vương Vi, Vương ma ma, cây cửu lý hương nghe nói chấn động. Cây cửu lý hương nói, mau đi thông chi lão gia nha. Tiểu nha đầu vội vàng xưng là mà đi. Kia tiểu nha đầu cũng là có vài phần cơ linh, hỏi thăm sau đi lão ra thư phòng, gã sai vặt thủ viện môn không cho tiến, nghe nói là phu nhân phát động, mới bỏ vào, tới rồi thư phòng liền tràn đầy nam nữ vong tình ngâm tiếng kêu. Gã sai vặt kêu vài tiếng, Thẩm Tuấn hiện tại nơi nào nghe thấy? Hắn liền chưa từng có như vậy dũng mãnh phi phàm cùng thoải mái đến khó có thể hình dung quá. Nhưng là kêu không ứng, tổng không thể sấm đi, chỉ có lớn hơn nữa thanh. Đưa tin, lão gia, phu nhân muốn sinh, ngài mau đi xem một chút nha. Thẩm Tuấn đến hồi vài phần lý trí, đáy lòng cũng có một tia cảm thấy mất hứng. Chờ Thẩm Tuấn trở lại chính viện khi, bên ngoài nha hoàn bà tử loạn thành một đoàn. Còn có Lâm Thời bị gọi tới Trương Thị, ở Trương Thị xem ra nữ nhân sinh hài tử không có gì khó khăn. Ở nông thôn địa phương, có phụ nhân ở đất trồng rau đều có thể sinh. Nàng sinh Tuấn Nhi chính là từ nhà mẹ đẻ trở về trên đường đột nhiên muốn sinh. Nàng liền ở trên đường bụi cỏ trung tướng Tuấn Nhi sinh hạ tới. Vẫn là cái đi ngang qua tiên cô cho nàng đỡ đẻ. Tiên cô cùng nàng nói hài tử bất phàm là cái có lai lịch. Cùng tâm thương hài tử bất đồng. Sau lại, quả nhiên như thế, Trạng Nguyên trong phủ có nhiều người như vậy. Không cần như vậy dọa người. Nhưng nàng cũng lòng tràn đầy chờ mong nàng tân tôn tử sinh ra. Nghe nói bà đỡ bị bệnh, Trương Thị thấy tổng sinh không xuống dưới liền tưởng đi vào. Nhưng là thượng thư phủ tới ma ma lại ngăn đón. Trương Thị cả giận nói. Ta bất quá là tưởng hỗ trợ, sợ bị thương ta ngoan tôn tử, các ngươi cản ta làm gì? Lúc này thượng thư phu nhân chạy tới, nói, sao lại thế này, vội liền có nha hoàn bẩm báo tình huống. Thượng thư phu nhân lắp bắp kinh hãi, nói, như thế nào liền như vậy xảo đâu? Kia đi tân tỉnh bà đỡ không có. Lý ma ma nói, đi đi, bất quá còn không có trở về. Trương đại phu cũng còn chưa tới, thượng thư phu nhân bực nói. Thật là, như thế nào liền sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đối với Thẩm Tuấn không có bảo vệ tốt chính mình nữ nhi. Thượng thư phu nhân tràn đầy tức giận, nhưng hiện tại vẫn là giải quyết vấn đề quan trọng. Lập tức phái người đi ra ngoài tìm tân bà đỡ. Vương Vi đau hai ngày hai đêm cũng không có sinh hạ tới. Vấn tân bà đỡ ý tứ là, hai tử quá lớn. Mà sản phụ quá suy yếu không nói, hiện tại còn không có sức lực, phi thường nguy hiểm ni bởi vì vương gia người ở chỗ này. Thẩm Tuấn cũng chỉ có thể thủ tại chỗ này. Đáng thương chính là, hắn tình cảm mãnh liệt một đợt lại một đợt không thể đi xuống. Liền lo lắng Vương Vi tâm đều hướng đến không có vài phần. Hắn chỉ nghĩ ấn đảo một nữ nhân. Vương gia ngày thứ ba không thể không đi thỉnh toàn Đông Kinh nhất nổi danh phụ khoa thánh thủ công. Tôn Thái Y, Thái tử Phi chính là từ hắn điều dưỡng thân thể, lại bị báo cho hôm qua Thái tử Phi sinh. Hắn chờ một ngày một đêm, mệt đổ, vương gia chỉ có vương thượng thư tự mình tới cửa. Công Tôn Thái Y là hàng năm cấp trong cung quý nhân thỉnh mạch Thái Y. Vương gia biết thỉnh hắn cùng hắn nữ nhi ra mặt. Vương Vi sự thế tất lại khó nén trụ, khả nhân mệnh quan thiên, Vương Vi hiện tại khó sinh, tùy thời khả năng một thi hai mệnh, Công Tôn Thái Y cùng hắn nữ nhi tiểu Công Tôn Thái Y vì Vương Vi khám xem thi châm. Mà trải qua ba ngày ba đêm, Vương Vi trong cơ thể suy yếu dược hiệu cũng đã thối lui. Vương Vi rốt cuộc sinh hạ một cái 9 cân trọng đại béo tiểu tử. Nhưng nàng cũng hư thoát ngất đi rồi. Tiểu Công Tôn Thái Y vừa thấy hai tử liền biết này không phải cái gì sinh non, mà là không có so này càng đủ tháng. Nàng khó tránh khỏi nhớ tới trước mấy tháng liền trong cung đều thực lưu hành lời đồn đãi. Hiện tại nàng không cần tò mò, thiên chân vạn xác, chính là gian, phu, dâm, phụ. Hôm nay, Triệu Thanh Y lại mang theo quà tặng tùy Lý Vương Phi cùng Minh Hà quận chúa tham gia Đông Cung. Hoàng trưởng tôn tắm ba ngày yến, nàng tuy vô cáo mệnh, nhưng Từ Thịnh cũng mang ra lời nói làm nàng đi trước tham yến. Nàng hôm nay cũng khó được trang điểm đến nhã lệ, xuyên một thân màu xanh là áo váy, trải linh xà búi tóc, gần đây không giống từ trước ngày ngày ở Thái Dương hạ lao động. Lại công lực ngày thâm, hiểu được đi nhăn mỹ bạch bảo dưỡng, dinh dưỡng cũng cùng được với. Làn da so từ trước trắng nõn đến nhiều, màu da tiệm khôi phục đến sơ gà kia mấy năm sắc điệu. nhưng là 25 tuổi thục nữ khí chất cùng thiếu nữ là có khác nhau. Nàng một tá giả đó là một cái thập phần văn nhã thiếu phụ. Nàng này một đời không giống đời trước như vậy ngũ quan tuyệt sắc. Nhưng là hiện tại khí chất sạch sẽ cao hoa, đôi mắt cũng thanh triệt sáng ngời, như doanh doanh như nước dập dờn bồng bềnh dạng, tựa như hiện đại có chút siêu mẫu hoặc danh nhân. Rõ ràng trường một chương không diễm lệ tinh xảo mạt, lại tổng có thể làm người có khí chất áp hoa thơm cỏ lạ cảm giác. Triệu Thanh Y cũng là ái mỹ, sống được xinh đẹp, có khi gần là một loại bản năng, nhân sinh vội vàng mấy chục tái. Xấu là sống, xinh đẹp cũng là sống, xinh đẹp chính mình sung sướng, người khác sung sướng, còn có thể mang đến chỗ tốt, vì cái gì muốn trang nàng kỳ thật chỉ trọng chính mình nội tại đâu. Triệu Thanh Y đi theo Vương Phi quận chúa đi Thái tử Phi phòng ngủ trong điện. Lúc này đảo cũng không có bên quan lại nữ quyến ở bên. Rốt cuộc nàng đang ở cữ, nhưng thấy một mỹ mạo phụ nhân ăn mặc màu đỏ cung trang ỷ ở trên giường. Trên đầu chỉ cắm một chi bạch ngọc trâm, cũng chưa thi son phấn. Bên người hầu lập hai cái ma ma cùng hai cái cung nga. Thím tới, Lý Vương Phi là trưởng bối cũng không cần chào hỏi. Minh Hà quận chúa vẫn là hành lễ. Triệu Thanh Y bất đắc dĩ là thảo dân liền phải thăm viếng. Thái tử Phi nói, Minh Hà mau nâng dậy Triệu phu nhân, cũng không có người ngoài, không cần những cái đó nghi thức xã giao, Triệu Thanh Y chỉ có hành lễ. Tạ Thái tử Phi nương nương, Thái tử Phi mấy tháng qua thân mình trọng, đều du rú trong nhà, không thấy người ngoài, bình yên sinh sản, lại tâm sự. Tắm 3 ngày nhật tử mới cố ý gặp một lần cái này theo thái tử nói là có quan trọng chi tài nữ tử. Đương nhiên, nàng cũng nghe nói qua nàng cùng Trạng Nguyên chồng trước chuyện xưa. Ám đạo này nữ tử cương tính, thái tử phi xem nàng khí độ bất phàm, trên mặt cũng mang theo nhiều một phân kính trọng, ôn tồn vài câu, lại ban thưởng mấy thứ quý trọng trang sức cùng vật liệu may mặc. Nhân sợ nhiễu thái tử phi nghỉ ngơi. Các nàng mới cáo từ ra tới, bởi vì Triệu Thanh Y không có cáo mệnh phẩm cấp, nữ quyến tịch thượng lại là ngồi ở Đông Cung quan viên nữ quyến tịch thượng. Hoàng đế thân thể tuy rằng không tốt lắm, vẫn là tự mình lại đây xem tôn tử, đồng thời tới còn có hoàng hậu, Triệu Thanh Y cũng mới xa xa nhìn thoáng qua, xem hoàng đế bước chân phù phiếm, Triệu Thanh Y có chút hiểu rõ, trong lịch sử hoàng đế, bao gồm đại bộ phận minh quân, ở trung niên sau đặc biệt dễ dàng trầm mê hưởng lạc cùng rượu sắc. Đây là có chút đào mình không tử, cũng không phải mỗi người đều có hảo đáy có thể tiêu xài. Này hoàng đế là 450 tuổi, 70 tuổi thân thể, cho nên bàng thượng thái tử vẫn là tương đối đáng tin cậy. Vương Vi đã sinh sản nửa tháng, trên đường lại không có đại làm tắm 3 ngày, bọn họ đúng là muốn điệu thấp thời khắc. Vương Vi bởi vì đau 4 ngày mới sinh hạ tới, đối cái này mang cho nàng nan kham khuất nhục cùng lớn lao cực khổ nhi tử trong lòng khó tránh khỏi. Có vài phần khác thường, Vương Vi là rất muốn trượng phu hảo hảo săn sóc nàng. Hắn tự nhiên cũng tới xem nàng, nhưng buổi tối đều không túc ở bên người nàng. Đương nhiên nàng ở cữ, trên người cũng không sạch sẽ, nhưng là nàng tạm thời không biết chính là Thẩm Tuấn Trung cường hiệu hợp hoan tán, làm hắn đã đem bên người nàng tỷ nữ dâm biến. Những cái đó nha hoàn cũng đã sớm tâm mộ như vậy Tuấn Mỹ Trạng Nguyên lang. Ngươi tình ta nguyện, Thẩm Tuấn mấy ngày này đêm, ngự 7-8 nữ là chuyện thường. Hơn nữa một nữ phân đến không chỉ một lần, Thẩm Tuấn còn không tâm cam, nhìn đến vương gia mời đến 2 cái bà vú cũng là tuổi trẻ mạo mỹ. Hơn nữa có thiếu nữ không có mị người phong vận, cũng trộm khiêu khích thành công, thành tựu chuyện tốt, này hết thảy Vương Vi đều vẫn là không biết, thẳng đến Vương Vi ra ở cữ sau, Thẩm Tuấn ngủ lại, nghỉ ngơi ở nàng trong phòng, lại làm nàng hàng đêm tính phúc, Vương Vi tỏ vẻ, như vậy kích tình, 4, bắn tướng công nàng có chút chống đỡ không được. Chính là này hết thảy tới rồi 12 tháng lại là đã không có. Thẩm Tuấn 2 tháng nội tại chuyện phòng the thượng kim, thương không ngã. Hiện tại lại là đề không quá hăng say, Mau thật sự, hai người không cấm đều không đủ khả năng. Bất quá Vương Vi sẽ không trên mặt nói ra. Chỉ nói tướng công phải bảo trọng thân thể, vân vân. Chính là ở 12 tháng thẩm phủ mười mấy nữ nhân liên tiếp nôn mửa. Trước hết bắt đầu chính là chỉ hương, tiếp theo là cây cửu lý hương, sau đó là phía dưới tiểu nha hoàn, hợp hoan, tán còn có cái tác dụng. Chỉ cần không phải thời gian hành kinh, thụ thai suất cao tới 90%. Chuyện này lúc sau cũng làm Triệu Thanh Y hối hận, cảm thấy chính mình hại những cái đó tiểu nha hoàn. Các nàng tuy cũng nhiều có dẫm nguyên chủ, nhìn nàng chết, lại tội không đến tận đây. Triệu Thanh Y là đầu một hồi đối người dùng hệ thống đại lễ bao chung đồ vật. Không biết có như vậy cường tác dụng, hoặc là nói đánh giá cao thẩm tuấn điểm mấu chốt. Nàng nguyên là muốn cho Vương Vi cùng Nguyên Lai xuống tay hại chết nguyên chủ hai cái đại nha hoàn. Tranh sủng phản bội, không nghĩ tới thẩm tuấn cư nhiên đem nha hoàn cơ hồ dâm, biến. Hợp hoan, tán cũng là bởi vì người mà dị. Chỉ là đem người nguyên lai trong lòng tình dục phóng đại gấp 10 lần không ngừng. Nếu nguyên bản chính là tâm chính chuyên tình người, như vậy nam nhân dùng nhiều là cực muốn cái kia khuynh mộ đối tượng. Mà tâm bất chính không chuyên tình người đương nhiên chính là phóng túng, lạm giao. Nguyên bản thẩm tuấn đối Vương Vi là có chút tình phân. Trong đó phải ích lợi. Tình phân lại càng nhiều một chút, nhưng Vương Vi lúc ấy cố tình ở cữ, hắn lại là vốn có thông phòng cũng không trinh liệt cầm giữ được người. Này liền giống mở ra Pandora ma hộp, một phát không thể vãn hồi. Trạng nguyên mẫu thân Trương Thị tới chính viện xem tôn tử khi nhìn thấy cây cửu lý hương, chỉ hương liên tiếp nôn mửa, lấy người từng trải ánh mắt, cảm thấy các nàng ước chừng là có. Năm đó Triệu Thanh Y mang thai chính là như vậy, Vương Vi ở cữ không biết rõ lắm thẩm tuấn những cái đó sự. Nhưng Trương Thị là có điểm biết đến, chỉ là không biết có như vậy trình độ, nhưng là cấp chính mình chứng phượng hoàng nạp thiếp, là mẫu thân yêu quý. Trương Thị làm sao phá hư? Nàng cười nói, các nàng chẳng lẽ là có, nếu không mau mời đại phu đến xem, thật muốn là có thể vì Tuấn Nhi sinh một đứa con. Liền nâng làm thiếp đi, Vương Vi không cấm sắc mặt trắng nhợt. Hung hăng trừng mắt nhìn hai cái tâm phúc nha hoàn, các nàng cũng sợ vô cùng. Các nàng rõ ràng có uống thuốc, chẳng lẽ thật có mang. Vương Vi lại không thể trên mặt phản đối cái này nàng khinh thường bà. Trấn an nàng, nàng sau khi rời đi liền chất vấn hai cái nha hoàn. Nhị hương chỉ kém chỉ thiên thề hầu hạ quá lão ra một hồi. Cũng là uống thuốc, Vương Vi không yên tâm, ngày hôm sau vẫn là thỉnh Trương Đại Phu tới bắt mạch. Nhưng đến ngày hôm sau Trương Đại Phu tới khi, bên người hai cái nhị đẳng nha hoàn cũng phun ra lên. Trương Đại Phu thế nhưng liên tiếp khám bốn cái nha hoàn. Lão Đại Phu đều ngượng ngùng, bởi vì, bốn cái nha hoàn đều có hỉ. Vương Vi chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, mà lúc này Trương Thị chính lại đây. Vừa nghe có bốn cái nha hoàn có hỉ, nguyên lai cây cửu lý hương cùng chỉ hương là người trong phòng. Nàng là biết đến, nhưng không biết còn có hai cái. Trương Thị cười hỏi kia hai cái nhị đẳng nha hoàn, hai tử có phải hay không nàng Tuấn Nhi, chủ mẫu bên người chưa gả nha hoàn mang thai, trừ bỏ thông gian, chỉ có thể là nam chủ nhân. Hai cái nhị đẳng nha hoàn nơi nào sẽ nói dối chính mình thông gian. Nhưng ý tưởng không trách chúng, hiện tại bốn người mang thai, tổng không đến mức sinh sôi muốn các nàng bốn người mệnh đi. Vì thế kia hai cái nha hoàn cũng liền nhận, Trương Thị cười to, cùng Vương Hơi nói, con dâu, ngươi thật là quá hiền huệ, Tuấn Nhi có thê như thế, thật là phúc khí nha. Tuy rằng các nàng mấy cái phải vì ta thẩm ra khai chi tán diệp. Nhưng như thế nào cũng không vượt qua được ngươi đi, Vương Vi chỉ cảm thấy một búng máu sắp sửa phun ra tới, Vương Vi có lệ Trương Thị, buổi tối thẩm tuấn trở về, không cấm nổi trận lôi đình, thẩm tuấn lúc này không có thần kỹ, đối Vương Vi đảo khôi phục ba phần thiệt tình, chỉ có thanh tâm xin lỗi nhận sai, chỉ nói là chính mình uống say, Vương Vi quyết định không thể lưu này mấy cái nha hoàn cùng này hài tử. tính toán thỉnh thượng thư phu nhân tới, chỉ có áp xuống không đề cập tới. Ngày hôm sau thượng thư phu nhân đã tới, thượng thư phu nhân hảo sinh an ủi nàng, cũng quyết định về nhà cùng vương thượng thư nói, làm hắn giáo huấn quản không được Thẩm Tuấn, lại ở thượng thư phu nhân ở thật. Mặt khác hai cái nhị đẳng nha hoàn cùng ba cái tam đẳng nha hoàn đều phun ra lên. Vương Vi đầu tiên là phát hiện kia hai cái nhị đẳng, lại kinh thỉnh Trương Đại Phu tới khám. Kia hai cái nhị đẳng vì câu tự bảo vệ mình đem người khác cũng cung ra tới. Này càng nói càng nhiều, lại là Vương Vi mang đến lớn nhỏ nha hoàn trừ bỏ phía dưới mấy cái thô sử nhan sắc thật sự quá kém. Không có sấn nàng ở cữ khi bỏ giường, mỗi người đều có phân, càng phàn càng nhiều, một cái tam đẳng nha hoàn đem hai cái bà vú cũng cấp cung ra tới. Vương Vi một búng máu phun tới. Thẩm Tuấn hạ nha về nhà, nhân trước hai tháng túng, dục quá mức, hắn gần nhất tinh thần đầu rất kém cỏi, chính là còn muốn gặp phải trong phủ một mảnh loạn tượng. Mười mấy nữ nhân quỳ gối trong viện, vừa nhìn thấy hắn liền khóc kêu kêu, lão gia. Ở hắn ở đàn oanh vần quanh khi, thượng thư phu nhân ra khỏi phòng tới, đi tới chính là hướng hắn đánh hai cái bàn tay, lúc này cũng ở trong viện Trương Thị không vui. Liền hướng thượng thư phu nhân mắng, ngươi dựa vào cái gì đánh ta nhi tử? Thượng thư phu nhân cười lạnh nói, ta chẳng những muốn đánh hắn, ta còn muốn giết hắn. Thẩm Tuấn nói, nhạc mẫu gì ra lời này? Ngươi cái này, dâm, côn, hai chữ nàng nói không nên lời. Nàng rốt cuộc là nhị phẩm cáo mệnh, nàng chỉ hận hận chỉ vào những cái đó nữ nhân. Cười lạnh nói, chúc mừng ta trạng nguyên lang. Ngươi lại phải làm cha, vẫn là lập tức muốn thêm 14 cái hài tử. Cái gì? Thẩm Tuấn sắc mặt dần dần tái nhợt, nhớ tới phía trước kia vui sướng lại hoang đường hơn một tháng. Nhìn nhìn lại những cái đó phong tư khác nhau nha hoàn. Còn có hai cái bà vú, lão gia, chúng ta hoài đều là ngươi cốt nhục nha. Chúng ta sẽ không cùng phu nhân tranh cái gì, chỉ cầu bình yên sinh hạ hài tử nuôi lớn. Chúng ta định tận tâm hầu hạ ngươi nha. Một cái nhị đẳng nha hoàn đoán được chính mình khả năng vận mệnh. Nhưng là nàng như thế nào bỏ được chính mình cốt nhục đâu. Phục kia dược là có khả năng rốt cuộc sinh không ra hài tử. Cũng có nhưng thông toi mạng. Một đám nữ nhân vây quanh ở Thẩm Tuấn bên người khóc cầu. Thẩm Tuấn phát ngốc đã lâu. Thượng thư phu nhân phất tay áo bỏ đi. Thẩm Tuấn cực lực phong tỏa tin tức. Nhưng là nhân số thật sự quá nhiều, tin tức vẫn là truyền ra đi, cùng nhau sát 14 cái thai phụ, đem bên người nha hoàn cơ hồ đổi tẫn, liền tính Vương Vi làm được đến như vậy tàn nhẫn độc ác. Truyền ra thanh danh đi cũng không xong, Trương Thị cũng quyết sẽ không đồng ý, bao gồm hài tử là 28 điều mạng người, trong đó còn đề cập hai cái phi thiện tịch bà vú. Kia tuyệt đối là đại án. Quan phủ một cha được cũng là tử tội, Thẩm Tuấn cuối cùng quyết định đem những cái đó nha hoàn đưa thôn trang đi. Chỉ Trương Thị còn luyến tiếc, nàng tuy rằng cảm thấy nhi tử trình độ như vậy là qua. Nhưng là những cái đó trong bụng nhưng đều là nàng tôn tử nha. Ở Trạng Nguyên phủ nháo rầm rầm chung, tiếp cận cửa ải cuối năm, đã bình thường hoạt động xà phòng xưởng công nhân cũng nghỉ. Hơn nữa nhiều lãnh một tháng tiền lương năm đó chung, chúng công nhân đều hỉ khí dương dương, hồi tưởng lên, mãi cho đến tháng 11 sơ, nhà xưởng đã dựa theo Triệu Thanh Y thiết kế kiến tạo hoàn thành. Nàng lại bắt đầu một tháng thí hoạt động sinh sản, từ giữa sửa sai lưu trình tinh giản, hơn nữa từ công nhân chung chọn lựa ra mấy cái uy tín hơi cao người đảm nhiệm nào đó trình tự làm. Việc đốc công. Đến tháng chạp khi đã dần dần hoạt động thuận lợi, sản lượng đạt tới mong muốn, Đông Cung cùng anh thân vương phủ cửa hàng cũng bị hảo. Sản phẩm dự bị tháng riêng long trọng đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường trước tháng chạp Lý Vương Phi cùng Minh Hà quận chúa liền ở quà tặng trong ngày. Lễ chung đưa các gia thử dùng sản phẩm, trong cung cùng giao hảo nhân ra một cái không có rơi xuống. Sản phẩm còn có in ấn bản thuyết minh, mà Triệu gia còn lại là ở Đông Kinh qua cái thứ nhất năm. đêm 30 khi Triệu Thanh Y cũng cấp chính mình nghỉ. Triệu Thanh Y cùng tẩu tử Triệu Vương Thị chuẩn bị cấp trong phủ hạ nhân tiền thưởng khi. Nghe xong tẩu tử nói lên Trạng Nguyên phủ kỳ ba sự kiện. Triệu Vương Thị nói, ta nguyên lai còn cảm thấy tiểu cô ngươi ngốc, như thế nào cũng muốn tranh đến ngươi nên đến Trạng Nguyên phu nhân. Nghe thấy cái này tin tức, ta mới biết được tiểu cô ngươi nguy hiểm thật. Ai ra, con Trạng Nguyên lang đâu? Quả thực có nhục tư văn. Triệu Thanh Y, Triệu Vương Thị lại nói, công công cũng biết việc này. Tràn đầy cảm khái, Triệu Thanh Y mạch não rốt cuộc đáp thượng bình thường kênh. Hỏi, tẩu tử, ngươi có thể hay không là tin vỉa hè? Làm không được chuẩn, có lẽ chỉ hai cái nha hoàn mang thai đâu. Này 14 cái nữ nhân đều hoài thẩm tuấn hài tử cũng quá thái quá đi. Triệu Vương Thị nói, không sai được, ta đi đầu đường mua đồ ăn khi nghe Vương Đại Nương nói. Nàng bà con xa cháu trai tức phụ đúng là Trạng Nguyên phủ một cái bà vú. Hiện tại kia cháu trai muốn cái bồi thường, bẩm báo khai phong phủ đi, hắn còn muốn nghỉ ngơi lại cưới đâu. Triệu Thanh Y trong đầu cũng loạn rầm rầm. Nếu là thật sự, như vậy nàng giống như gặp rắc rối. Những cái đó nữ tử liền tính chịu không nổi thẩm tuấn dụ dỗ. Nhưng là sự tình ra lại chỉ có các nàng thừa nhận lớn nhất cực khổ nha. Thưởng hạ nhân, thả pháo trúc sau, cơm tất niên ăn cũng thất thần, cho mấy cái hai tử tiền mừng tuổi. Buổi tối càng là sớm trở về phòng gọi hệ thống. 9527, người tốt nhất là thực sự có sự. Hệ thống xuất hiện ở nàng trước mặt, vẫn là một cái cầu trạng vật. Triệu Thanh Y nhược nhược hỏi hắn đưa tặng đại lễ bao chung, hợp hoan tán có phải hay không có? Cái gì tác dụng phụ? Hệ thống, 9527, ngươi cư nhiên hỏi ta như vậy nhược trí vấn đề. Không phải có bản thuyết minh sao? Có sao? Triệu Thanh Y biết đến, phúc túi, dược chính là từng bình dược. Sau đó là một cái tên nhãn mà thôi. Này dược tác dụng đều là vọng danh hiểu ý. Hệ thống, phúc túi bao bên ngoài trang túi thượng. Ngươi hạt nha, nhìn không thấy. Ách, nàng vội click mở chính mình hệ thống sản phẩm ô đựng đồ. Lấy ra phúc túi, bao bên ngoài trang túi kia phía sau xác thật là có kim sắc rậm rạp mũi lớn nhỏ. Tự, giới thiệu phúc túi chung mỗi một cái sản phẩm money nàng tìm được hợp hoan tán, một lan. Sau đó dùng kính lúc nhìn đến kia dược hiệu, không cấm trừ trừ khóe miệng. Hai tháng nội mỗi đêm nhưng một đêm 10 lần trở lên. Phi giống nhau khoái cảm, muốn ngừng mà không được. Phi thời gian hành kinh chịu, dựng đạt 90% trở lên. Tác dụng phụ, sớm tiết, không cử 3 năm. Hói đầu hoặc địa trung hải, OMG, hệ thống cười nói, này tác dụng phụ cũng có thể chi, ta này có dược, ngươi có thể dùng tích phân tới mua, phúc túi, vì cái gì như vậy một đại túi tiện nghi đến chỉ cần 9 điểm tích phân. Đơn giản là mọi người tham luyến nó tác dụng, lại không thể không hoa tích phân tới mua trị nó tác dụng phụ dược. Nó là như vậy có thương nghiệp đầu óc hệ thống, hiểu được buộc chặt marketing. Hết thảy miễn phí đều là vì thu phí. Bản thuyết minh quá rõ ràng. Khả năng sẽ không có người dùng. Không có nói rõ thư nhân ra còn tưởng rằng nó đây là tam vô sản phẩm. Cho nên liền ở đại đóng gói túi thượng. Cần dùng kính lúp xe monster. Giống nhau cũng không có gì người có tâm tư nhìn kỹ. Triệu Thanh Y tuy rằng hối hận vô chi hại những cái đó nữ nhân. Nhưng muốn nàng hoa tích phân tới chị thẩm tuấn tác dụng phụ lại là không muốn. Chỉ có cung tiễn đi rồi vừa ra tay liền không có một ngọn cỏ hệ thống. Đảo mắt đã đến tháng riêng sơ sáu, ngày hoàng đạo, xà phòng cửa hàng liền tuyển tại đây ngày khai trương. Đầu đường người đến người đi, còn ở vào ăn Tết vui mừng bên trong. Sớm như vậy khai trương cửa hàng ra tân đồ vật càng là hấp dẫn không ít người. Bọn họ còn thỉnh vũ sư đội tới chơi, lại có cửa hàng sản phẩm giới thiệu cùng thí nghiệm nhân viên hướng Đông Kinh bá tánh giảng giải. Mà Vương Phi cùng quận chúa khách nhân còn lại là tiến khách quý gian. Bên trong đều là phu nhân dùng cao cấp sản phẩm money hết thảy đâu vào đấy. Lúc này nàng đảo cũng không tự mình đi lên vì các quý phụ giới thiệu. nàng cũng không muốn đánh nhập những cái đó phu nhân vòng. Bởi vì cho thấy thân phận sau, các nàng nhất định nhiều sẽ đối nàng đầu lấy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nàng khoác màu xanh nhạt chồn trắng ra áo choàng, liền đứng ở cửa không xa, nhìn hết thảy như nguyện phát triển, đáy lòng cũng thư khẩu khí, lại thấy tới rồi hồi lâu không thấy Tự Vân cùng Lý Cười lại đây. Hơi hơi có chút kinh ngạc, Tự Vân, Lý Cười phía trước lại là tùy Khâm Sai Nam Hạ làm đại án. Tìm về Kim Lăng phủ mất đi 50 vạn lượng kho bạc. Trừng trị tham quan cùng này sau lưng Cẩm Y Hầu. Lý Cười chiều Triệu Thanh Y thẳng lăng lăng nhìn đã lâu. Kinh ngạc đến không dám nhận, vẫn là Triệu Thanh Y tự nhiên hào phóng tiến lên tiếp đón. Thế tử gia, Lý công tử, tân niên vui sướng, Lý Cười phản ứng lại đây. Nói, ngươi là, Triệu nương tử, càng trắng nõn, càng hiện tuổi trẻ, không có một tia nếp nhăn, khí chất cao hoa xuất trần, tiếng nói ôn hòa réo rắt. Không có ngày đó ở công đường thượng chua ngoa, nhưng là kia mặt mày ngũ quan lại là sẽ không sai. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, làm khó Lý công tử còn nhớ rõ ta, ngày đó ngài cùng quận chúa đối ta thi lấy viện thủ. Ta ghi nhớ trong lòng không? Không cần, ta chỉ là, làm theo bản tính, Triệu Thanh Y sướng nhiên cười nói, hảo một cái làm theo bản tính, có thể thấy được Lý công tử là người có cá tính. Trời sinh hiệp nghĩa nhân tâm đi, Lý Cười không cấm có chút ngượng ngùng. Lại nhìn kỹ nàng mặt, phát hiện nàng tuy không phải sinh tuyệt sắc ngũ quan, cố tình có cái cao thẳng mũi, làm nàng mặt khởi động tới thực lập thể. Một thân màu xanh nhạt lại thích hợp nàng bất quá. Tự Vân ngó ngó Lý Cười. Khụ khụ, Lý Cười mới chuyển mở đầu. Tự Vân cười nói, Triệu nương tử, ta chờ không thỉnh tự đến. Mạo muội, Triệu Thanh Y cười nói, thế tử gia nói chi vậy, anh vương phủ cũng là sau lưng đại lão bản, người không tính khách, Triệu Thanh Y lại thỉnh bọn họ đi vào nhìn một cái. Bọn họ chỉ tới gian ngoài, không có đến nữ quyến phòng cho khách quý lại vô phòng. Các loại sản phẩm đều thả ngũ phương hàng mẫu như siêu thị kệ để hàng triển lãm. Thật bởi vì đồ vật quá tiểu. Phóng nhiều sợ không nhớ rõ bị người trộm đi, Tự Vân cùng Lý Cười là chưa từng có nhìn đến quá như vậy cửa hàng. Trên kệ để hàng phóng không ít bất đồng quy cách sản phẩm. Lớn nhỏ đóng gói bất đồng, cũng có tăng thêm đồ vật bất đồng, mỗi loại sản phẩm đều yết giá rõ ràng ở mặt trên. Trưởng quầy không khinh khách, cũng xin miễn trả giá. Đại tông sinh ý, trưởng quầy trực tiếp sẽ giới thiệu đến trong xưởng tới. Lý Cười nói, Triệu nương tử này tạo ta cũng dùng quá, thật đúng là thứ tốt nha. Tương lai chỉ sợ muốn mỗi ngày hốt bạc, Triệu Thanh Y lại nói. Hiện tại nguyên liệu cung ứng hữu hạn, mà đại lượng mua sắm nguyên liệu, cũng sẽ tạo thành nguyên liệu giá cả dâng lên. Quản lý thượng cũng có rất nhiều tật xấu, gây dựng sự nghiệp đều không dễ dàng, Tự Vân không cấm nhìn xem nàng bình tĩnh khuôn mặt. Nữ tử này thật sự thực không giống nhau, như vậy tài học, như vậy cương tính cùng không kiêu ngạo không xiểm định đều là trước đây chưa từng gặp. Còn có nàng biết võ công, Lý Cười chợt nói, Triệu nương tử, ngươi nghe nói qua Trạng Nguyên phủ sự sao? Biểu đệ, Tự Vân không cấm quát một tiếng, thầm cảm thấy thẩm tuấn như vậy xúc sinh sự, vì cái gì còn muốn đi ô nàng lỗ tai, Triệu Thanh Y trong lòng hơi hư. Trên mặt lại treo đạm nhiên mỉm cười, nói, không tránh khỏi là nghe nói một ít, không biết thật giả, Thẩm Tuấn tuy không phải quân tử, tổng không đến mức như vậy hoang đường mới là, nói như vậy. Nàng cho người ta một loại chia tay ly hôn sau tiền nhiệm phong độ, cũng thoát khỏi hiềm nghi một ít, Lý Cười nói, ngươi còn cho hắn nói tốt nha, không có, chỉ là việc nào ra việc đó. Ta cảm thấy Thẩm Tuấn thơ từ văn chương tài học vẫn là có tạo nghề, mà rất có lòng dạ, hắn gì đến nỗi vì nữ, sắc tự hủy trường thành. Vẫn hắn cá tính, đó là thực sự có, cũng sẽ làm được nghiêm cẩn chút nói, rốt cuộc có vài phần ngượng ngùng, Lý Cười nói, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng thấy khả nghi, chẳng lẽ là hắn chịu cái gì kích thích tính tình đại biến, đương nhiên là. nhưng còn không phải là kia hệ thống dược kích thích, nhưng là việc này nàng tuyệt đối không thể nhận, liền tính Thẩm Tuấn hoài nghi nàng, hắn cũng không có chứng cứ. Hết chương.